Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Tân sinh Kakashi. Kakashi, người hỗn đản này, thế nhưng là dọa ta kêu to một tiếng. Konoha dẹp quân phản loạn nơi trú quân. Vì ăn mừng Kakashi thuận lợi khôi phục, Asuma đặc biệt cử hành một trận yến hội. Lấy ra mấy ngày nay đến nay hơi mù. Trên yến hội, Gai uống rượu, lộ ra thập phần hưng phấn. Kể ra lấy Kakashi tỉnh dậy tình cảnh. Khi hắn nói đến chữa bệnh ninja vậy mà trực tiếp bị sợ ngất đi thôi. Một đám ninja cười to không thôi. Chỉ có Konoha bệnh viện phái ra chữa bệnh ninja đám nội tâm xấu hổ không thôi. Bây giờ chữa bệnh ninja không có trải qua tiền tuyến ma luyện. Lá gan thật sự là càng đổi càng nhỏ rồi. Chữa bệnh đội người phụ trách Tiểu Lâm Ichio thầm hạ quyết tâm. Trở lại Konoha bệnh viện về sau. Được hướng lên trước mặt đề nghị tăng cường chữa bệnh ninja chiến trường sinh tồn huấn luyện. Đến, để cho chúng ta cùng chung nâng chén. Chúc mừng Kakashi khôi phục khỏe mạnh. Asuma giơ chén rượu, đối với Kakashi cười nói. Hắn đã nhìn ra, tự sau khi tỉnh lại, Kakashi tự hồ đổi đã trầm mặc, lộ ra có chút không tập trung. Mới nghe theo Kurenai đề nghị, tổ chức cái này yến hội. Kích phát Kakashi tâm tình. Kakashi tiền bối. Cạn ly. Konoha ninja nhao nhao tuôn hướng Kakashi. An ủi cái này vận mệnh làm nhiều điều sai trái bất hạnh ninja. Cảm ơn. Kakashi hòa cùng lấy. Trong mắt nhưng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bi thương. Rõ ràng đã bị chết. Rồi lại gặp được phụ thân linh hồn. Đổi bất khả tư nghị là. Hắn vậy mà sống lại, hồi tưởng lại tử vong sau kỳ diệu trải qua, dường như hết thảy đều ở vào ảo mộng ở bên trong. Nhưng quen thuộc đồng bạn, Seragon trên phong ấn nói với lấy hắn, kinh nghiệm của hắn thật sự rõ ràng. Có lẽ, phụ thân trước kia căn bản không có chết đi, hắn liền sống ở trong thân thể của ta. Nhưng theo ta phục sinh một khắc này lên, phụ thân liền chính thức chết đi rồi. Kakashi hồi tưởng đến Hatake đao pháp chính thức áo nghĩa, trong nội tâm tư vị không hiểu, nếu như có thể lựa chọn, hắn thật sự không muốn nanh trắng vì hắn làm nhiều như vậy. Phụ thân, ngươi thật là một gã vĩ đại phụ thân, ta, vì, là thân là con của ngươi mà cảm thấy tự hào. Kakashi trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải siêng năng tu luyện, tái hiện Hatake gia tộc vinh quang. Hatake gia tộc, tại Sakumo sau khi chết, liền biến thành Konoha trong lịch sử qua thời gian. Konoha hào phú bữa tiệc, không còn có Hatake gia tộc vị trí. Mấy qua sang năm, Hatake nhà người thừa kế Kakashi, làm cho người khiếp sợ chính là, hắn không phải là lấy Hatake nhất tộc đao pháp dương danh giới ninja. Ngược lại là sông rơi xuống, phục chế ninja thanh danh. Đối với Hatake gia tộc mà nói, đao thuật thất truyền để cho bọn họ triệt để đã mất đi nặng mới quật khởi cơ hội. Cái này thật sự là một gia tộc bi kịch a. May mắn chính là, Diêm Vương trước cửa điện đi một lượt về sau. Kakashi không chỉ có cởi bỏ Sakumo lưu lại khúc mắc, đổi đã lấy được Hatake đao pháp nguyên vẹn truyền thừa. Cảm thụ được mắt trái phong ấn. Không tốn bao lâu thời gian. Kakashi liền thuần thục nắm giữ như ý bãi hạp. Tùy tâm sở dục phóng thích cùng đóng cửa Seragon. Rút cuộc không cần lo lắng tiêu hao chakra vấn đề. Yến hội nơi hẻo lánh chỗ. Itachi lặng lẽ đánh giá Kakashi. Trầm tư, trong nội tâm hiếu kỳ không thôi. Nhớ kỹ Kakashi rõ ràng chết hết. Vì cái gì rồi lại sống lại? Tại giới ninja, ngoại trừ Nagato luân hồi trời sinh. Chiyo thuật phục sinh, giống như cũng không có ninja có thể thi triển làm cho người ta phục sinh nhẫn thuật. Chẳng lẽ nói Sakumo nắm giữ cùng loại nhẫn thuật? Itachi nghĩ thầm, Sakumo tự sát thời điểm, Kakashi mới 5 tuổi, bất kỳ một cái nào làm cha đấy, đều sẽ không yên tâm nhỏ như vậy hài tử một mình trước mặt đối với nhân sinh sóng gió. Có lẽ dự lưu lại không vì người biết an toàn phiệt. tựa như Minato đem chính hắn cùng Kushina linh hồn phong ấn tại kêu trong cơ thể con người giống nhau. Konoha nhanh trắng thực lực tuyệt không so với Minato yếu. Minato có thể làm được sự tình. Sakumo có thể làm được. Liền không có tò mò quái dị được rồi. Itachi loáng thoáng nhớ kỹ. Kakashi nhìn thấy Sakumo thời điểm. Sakumo không có gì chút nào bộ dáng giật mình. Từ đầu đến cuối đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nếu không phải đã tính trước. Sớm có đoán trước. Làm vì phụ thân. Nhìn thấy con trai độc nhất tráng niên mất sớm. Rồi lại không có chút nào bi thương đây. Chết mà phục sinh. Nếu tại ta thế giới kia. Đây nhất định sẽ bị với tư cách thần tích mà trắng trợn tuyên dương. Itachi nhấp một miếng rượu. Cảm thụ được Kakashi biến hóa. Bây giờ Kakashi cùng lão Kakashi không giống nhau. Cởi bỏ khúc mắc Kakashi. Lại sẽ đi ra cái dạng gì con đường đây. Itachi có chút ít ác ý thầm nghĩ. Muốn là lúc sau Kakashi lại bị luân hồi trời sinh phục sinh một lần. Cái kia thật đúng là. Muốn chết đều không chết được rồi. Lạp lạp á. Thương hải một tiếng cười. Cuồn cuộn hai bờ sông chiều. Rượu đến lúc này. Làng lá ninja chợt bắt đầu phát sinh hát vang. Theo mọi người hưởng ứng. Yến hội nhất thời đã đến cao trào. Kakashi bất đắc dĩ cùng theo ngâm nga. Nói thật. Hắn thực không thích náo nhiệt như vậy tình cảnh. Chỉ là. Kakashi không biểu hiện phải cao hứng một ít. Những người này chỉ sợ thật sự gặp không ngủ không nghỉ. Đánh chết lôi độn tứ nhân chúng. Ngũ hành huynh đệ. Tiêu diệt toàn bộ chạy tán loạn ninja. Tại làng lá ninja đám xem ra. Trận chiến tranh này. Rất nhanh sẽ kết thúc. Trận này yến hội. Bọn hắn có lẽ cảm thấy. Không chỉ có là vì ăn mừng Kakashi khôi phục. Còn có tiệc ăn mừng ý vị. Tại làng lá thôn. Bảo thủ lão đệ nhất đám cũng sẽ không cho phép người trẻ tuổi như vậy hành vi phóng đãng. Chén bàn bừa bộn, ăn uống linh đình, Asuma ngồi ở Kurenai bên cạnh, lẫn nhau đụng chén. Không biết Asuma nói gì đó vui đùa lời nói. Lại nhắm chúng Kurenai vẻ mặt tràn đầy đỏ bừng. Kurenai thầm mến đám người nội tâm ghen ghét được như là hôn mê núi lửa. Cần phải bọn hắn đi theo Asuma cạnh tranh. Bọn hắn vừa không có can đảm này. Không ít người còn nhớ rõ. Có đuôi mù tại lễ tình nhân cho Kurenai đưa một bó hoa hồng hoa. Kết quả ngày hôm sau đã bị trảo tiến ám bộ hung hăng sửa chữa, ngừng lại. Một trận, Sarutobi thế nhưng là dự định Kurenai với tư cách con dâu tương lai. Ai dám quấy rối? Ám bộ cà phê cũng không phải là tốt như vậy uống. Có trong lòng người ai thán. Có một làm. Lúc Hokage cha, liền tán gái đều thuận tiện không ít a. Asuma còn không biết hắn đã bị Kurenai thầm mến người dùng ánh mắt lưỡi dao sắc bén đánh lén. Đang muốn thừa dịp say rượu bầu không khí. Ước hẹn lấy Kurenai đến cái tư mật địa phương hảo hảo nói một chút lặng lẽ lời nói đây. Lúc này, lều lớn màn cửa bị được xốc lên, chịu trách nhiệm liên lạc ninja vội vàng đi vào Asuma bên người. Cũng mặc kệ thời cơ có hay không phù hợp. Mang một cái màu đỏ quyển trục hiện lên cho Asuma. Chỉ huy. Thôn vừa mới truyền đến tin tức khẩn cấp. Asuma đành phải buông tỉ mỉ cấu tứ. Lối suy nghĩ. Ước hẹn muội lời tâm tình. Nội tâm mơ hồ có chút không nhanh. Người không thể trễ giờ lại cho tới đây sao? Phải biết rằng. Vì đạt được say rượu cùng Hồng Nguyệt Ueyanagi đầu cành cơ hội. Asuma là đào rỗng tâm tư. Yến hội lúc trước, đặc biệt đem nơi trú quân phòng ngự bố trí được thỏa đáng. Không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới vẫn bị quấy rầy. Thế nhưng là, thôn màu đỏ quyển trục đại biểu cho cấp độ S tình huống khẩn cấp. Asuma trong nội tâm lại phiền muộn. Cũng không có bất kỳ lại nói. Đang tại chơi đùa Konoha ninja đám chú ý tới Asuma trong tay màu đỏ quyển trục. Cả đám đều yên tĩnh trở lại. Lập tức, nguyên bản huyên náo lều lớn trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Konoha ninja đám trong lòng thầm thì. Tiền tuyến chiến đấu đều kết thúc. Như thế nào còn có thể có nhiệm vụ khẩn cấp gì sao? Asuma nhanh chóng triển khai quyển trục. Nhìn lướt qua, ánh mắt phóng hỏa, một quyền nện ở cái bàn lên. Đáng giận, Sô Sai thật sự là đáng giận. Làm sao vậy? Kakashi đi tới, tiếp nhận quyển trục, chờ sau khi xem, âm thầm siết chặt nắm đấm. Dám lợi dụng Minato lão sư hài tử. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Asuma phẫn nộ là vì Sô Sai thậm chí ngay cả không đều không buông tha. Hắn nhớ kỹ, không đã từng là cỡ nào đáng yêu một đứa bé, thì cứ như vậy bị được dùng đã thành chiến tranh công cụ. Kakashi phẫn nộ là bởi vì Naruto vốn là đã bị người trong thôn xa lánh. Chuyện này sau đó, có thể tưởng tượng Naruto sẽ phải chịu lớn cỡ nào thù hận. Chờ Konoha ninja đám nghe nói Sô Sai phạm phải làm cho người ta sợ hãi hành vi phạm tội về sau. Cả đám đều trở nên lòng đầy căm phẫn. Không giết Sô Sai, liền thực xin lỗi người bị chết đám. Giết hắn đi thật sự là tiện nghi hắn. Được bắt sống hắn, giao cho Ibiki, chết như vậy hắn. Đúng, bắt sống hắn, giao cho Ibiki. Asuma cảm thụ được mọi người tăng vọt sĩ khí. Nhìn một phần khác từ Hokage đặc biệt ký phát mật lệnh. Lại nhìn một chút tựa hồ có chút hưng phấn Itachi. Cười khổ, lão đầu tử thật đúng là từng giây từng phút đề phòng Uchiha nhất tộc huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,